Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Như thế tính toán, nghe Trương Thị là như thế tính toán. Tạ Như Mây chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, nguyên lai Trương Thị đã đem chính mình giá tính hảo. 30 lượng bạc trong giây lát nàng nhớ tới chính mình mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm. Chính mình xuyên qua cơ hội chính là bởi vì Trương Thị muốn bán nguyên chủ. Nguyên chủ đầu khái ở trên tảng đá, chết ngất qua đi, lúc này mới có chính mình đã đến, giống như lúc ấy. Lúc ấy là muốn đem nguyên chủ bán 10 chiếc bạc, hiện giờ chính mình không điên không ngốc. Trương Thị cũng hiểu được chướng giới, mở miệng hỏi Tần Trường Sinh muốn 30 lượng, phiên gấp 3 đâu, nếu là khác tại tầm thường nhân ra. Này xính lễ lấy ra 30 lượng bạc tới, kia đã là thực không tồi. Chính là Tạ Như Mây lại coi thường này 30 lượng, nàng cùng Tần Trường Sinh hiện tại. Sớm có kế hoạch 100 lượng bạc giao dịch quan hệ, chỉ có thể há là kẻ hèn 30 lượng liền coi trọng nghe Trương Thị lời này. Tần Trường Sinh không khỏi cười khổ một tiếng nói, Tạ bà nói không khỏi có chút quá đơn giản, này hảo thuyết. Người này 30 lượng bạc cho ta. Ta tất nhiên kêu vân ngươi nha đầu gả cho ngươi, Trương Thị nghe Tần Trường Sinh ý tứ này. Vẫn là thực nguyện ý cưới Tạ Như Mây. Giờ phút này nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình chủ ý đánh đúng rồi, Tạ Như Mây vừa nghe Trương Thị lời này, càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Nhưng là nếu thật sự cầm Tần Trường Sinh 30 lượng lượng bạc, nói không chừng, Trương Thị thật sự sẽ không màng chính mình ý nguyện. Cưỡng bách chính mình gả cho Tần Trường Sinh, lại hoặc là cầm bạc trở mặt không biết người. Rốt cuộc chính mình hiện tại tính cách cũng không phải là mặc người thịt cá nguyên chủ A Tần Trường. Sinh vừa nghe lời này, quay đầu nhìn Tạ Như Mây, cũng là có chút vô ngữ, nhưng ngại với Trương Thị là trưởng bối. Cũng không hảo xuất khẩu, phản bác cái gì, nãi nãi, người không phải tới cấp tiểu cô làm chủ sao? Như thế nào lại đàm luận đến ta hôn sự mặt trên? Tạ Như Mây nhìn Trương Thị, không có tức giận nói. Ngài lão nhân ra có cái gì ý tưởng? Hiện tại liền trắng ra nói đi, ngươi tiểu cô bị kinh hách. Đến yêu cầu bổ dưỡng một chút thân thể, Trương Thị xem Tạ Như Mây như thế trắng ra. Cũng liền không quanh co lòng vòng. Ngươi cho ta một lượng bạc tử, ta liền đi, một lượng bạc tử. Ta đây là không có. Tạ Như Mây nhìn Trương Thị cự tuyệt nói. Nếu không ngươi tìm điều cầu tới, làm ta sợ một chút, hoặc là cắn ta một ngụm, chúng ta liền tính xả thanh. Vân Nhi, Tần Trường Sơn có chút khẩn trương hô Tạ Như Mây một tiếng. Ngươi không cần sằng bậy. Tạ Như Mây quay đầu đi hướng về phía Tần Trường Sinh chớp một chút đôi mắt, lúc này mới thấp giọng nói, yên tâm đi. Ta sẽ không làm bậy, Trương Thị trăm triệu không nghĩ tới. Tạ Như Mây cư nhiên sẽ như vậy tới phản bác chính mình tự nhiên là không có khả năng đi. Tìm một cái cẩu tới hồ nháo, nhưng là chính mình cũng tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua kia không được. Người tiểu cô lúc này ở trong phòng nằm, chính là sợ hãi đến không được, đều là các ngươi kia phá cẩu làm hại, Trương Thị thanh âm bén nhọn nói. Các ngươi đến phụ trách, kia như vậy, ta đi thỉnh lang trung tới, cấp tiểu cô xem một chút bệnh, tiền thuốc men ta bỏ ra, ngài cảm thấy thế nào? Tạ Như Mây đưa ra một cái tương đối đúng trọng tâm kiến nghị. Cũng là nàng chính mình có thể tiếp thu một cái ý tưởng, Trương Thị căn bản là không phải vì làm cho. Bọn họ đi tìm lang trung, đơn giản chính là muốn ngoa một chút bạc thôi, ngươi một cái tiểu cô nương biết cái gì? Làm ngươi nương ra tới cùng ta giảng, Trương Thị không vui nói. Như thế nào ta một cái lão nhân ra tới xem chính mình nhi tử. Đều không cho ta vào cửa. Liền vẫn luôn làm ta đứng ở này trong viện mặt sao. Nói ra đi giống chuyện gì. Các ngươi cũng không sợ cùng thôn người chọc các ngươi cột sống. Tạ Như Mây tự nhiên là không sợ. Nhưng là nàng vẫn là muốn cố kỵ một chút kia hai vị cảm thụ, nãi nãi. Mời vào, Tạ Như Mây chắc quá thân mình, nghiến răng nghiến lợi, lập tức nhường ra một cái lộ tới. Trương Thị đi vào trong viện, đôi mắt đánh giá một chút, viện này chợt vừa thấy giống như không có gì, nhưng cẩn thận nhìn một cái, lại cũng có thể phát hiện, nhiều không ít đồ vật đâu, hơn nữa viện này còn đắp một cây dây thừng. Dây thừng mặt trên lượng một ít quần áo mới, kia đều là Trương thị không có gặp qua kiểu dáng, Liễu thị mang theo Tạ Như An cưới phòng. Luôn mãi lau chùi một chút hắn dơ hề hề khuôn mặt nhỏ. Cấp thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y, lúc này mới lãnh hắn ra tới. Vừa lúc thấy Trương thị đứng ở trong viện, Liễu thị trong lòng. Trong lúc nhất thời có chút e ngại, rốt cuộc cái này bà bà. Chính mình vẫn là thực sợ hãi, ngươi cho ta lại đây, Trương thị tự nhiên cũng thấy Liễu thị. Lúc này mới không vui quát lớn nói, Liễu thị thật cẩn thận đi lên trước. Cấp Trương thị hành lễ, lúc này mới thấp giọng nói, nương, ngài lão nhân gia như thế nào có rảnh lại đây? Là xảy ra chuyện gì sao? Gì, như thế nào, ta liền không thể tới. Trương thị nhưng là nhìn Liễu thị liền cảm thấy một bụng khí, nàng vốn là không thích Liễu thị. Hiện tại càng xem liền càng cảm thấy chán ghét, hiện giờ xem nhị phòng một nhà phân ra tới. Nhật tử quá rất khá, cũng không có ăn cái gì khổ. Nàng trong lòng liền càng thêm không thoải mái, Trương thị đem phía trước sự tình cùng Liễu thị nói. Một lần, hướng về phía Liễu thị muốn bạc, Liễu thị trên tay đích xác có chút bạc. Nhưng là đây đều là gia dụng, Trương thị muốn chính là một lượng bạc tử, lại không phải 10 văn tiền, Liễu thị như thế nào sẽ thật sự cấp Trương thị đâu? Kia đều là Tạ Như Mây chính mình vất vả tránh trở về, nương a. Ta nào có như vậy nhiều bạc a. Liễu thị khó xử nhìn Trương thị, lúc này mới bất đắc dĩ nói, trong nhà tình huống, ngài lão nhân gia cũng là thấy, chúng ta nơi nào còn có một hai nhiều bạc đâu? Các người ăn được, mặc tốt, cho các người hiếu kính một chút thời điểm đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Trương thị đích xác. Không bận tâm bọn họ khó xử, chỉ cảm thấy, Liễu thị chỉ cần là không đáp ứng chính mình, đó chính là không hiếu thuận, ta liền nói lão nhị cưới ngươi. Liền không quá mấy ngày ngày lành, hơn nữa ngươi liền ta đều lười đến hiếu thuận, mặt mũi thượng sống cũng không muốn làm. Này truyền ra đi, ngươi cho rằng ném là ai người? Trương thị càng nói càng thái quá, giống như hết thảy đều là Liễu thị không đúng, nương. Không phải con dâu không hiếu thuận, là chúng ta thật sự không có như vậy nhiều bạc a. Liễu thị lập tức biện giải nói, nàng thật sự thực. Sợ hãi, bà cho chính mình an thượng không hiếu thuận tội danh, làm một cái con dâu. Không hiếu thuận bà thanh danh truyền ra đi. Thật sự không phải cái gì lời hay, được rồi. Ta đây liền đi thỉnh lang trung tới, Tạ Như Mây nhìn chính mình mẫu thân. Bị Trương thị bức cho như thế quẫn bách, lúc này mới không kiên nhẫn nói. Không phải nói tiểu cô đã chịu kinh hách sao? Liền chờ lang trung nhìn xem nói như thế nào, nói xong lời này. Nàng không hề chờ Trương thị cái gì phản ứng. Khiến cho Tần Trường Sinh đi thỉnh lang trung tới, Tần Trường Sinh cũng là một cái nghe lời. Nghe thấy Tạ Như Hoa nói lập tức liền đi ra ngoài, Trương thị bị Tạ Như Mây nói hồi nhà cũ cưới. Liễu thị cũng mang theo Tạ Như An đi theo cùng nhau. Chuẩn bị ở nhà chờ Tần Trường Sinh mời đến lang trung, Tạ Như Mây trở lại nhà cũ. Thấy Tạ Mị Nhi ngồi ở trong viện ăn dã trái cây. Một chút cũng không giống như là đã chịu kinh hách bộ dáng, thấy bọn họ đẩy ra viện môn tiến vào. Tạ Mị Nhi ném xuống trên tay trái cây, xoay người liền về tới trong phòng của mình, nghĩ đến là muốn trang bệnh, Tạ Như Mây vội vàng đuổi kịp tiến đến đẩy cửa ra. Đi vào phòng, quả nhiên thấy Tạ Mị Nhi nằm ở trên giường, tiểu cô thật đúng là đáng thương a. Nửa cái mạng đều bị dọa không có, Tạ Như Mây ngồi ở Tạ Mị Nhi mép giường. Lúc này mới thấp giọng nói, nàng lời nói rất giống là quan tâm. Nhưng là này ngữ khí nghe sao, nhưng thật ra làm người có một loại cảm giác không rét mà run. Hết chương.